Chương 24, quấn quýt si mê khi bị bịt mắt, Lâm Bạch Thuật vốn muốn đến trả lại chìa khóa, trải qua lần trước tự ý mở cửa, đánh bậy đánh bạ mà thấy Lâm Tiêu Tiêu cùng đàn ông đang làm tình ở trên sofa, hắn ý thức được chính mình không thể tùy tùy tiện tiện mà vào nhà cô nữa, rốt cuộc nam nữ khác biệt, không chỉ là mỗi việc chìa khóa, thực ra hắn còn có tư tâm, cuộc sống của bọn họ vốn dĩ không có quá nhiều giao thoa, khó có được cơ hội hắn thường xuyên giúp cô dọn dẹp nhà cửa. Lấy đó làm cớ để được ở gần cô. Hắn không ngờ điểm liên hệ này cuối cùng lại bị chặt đứt như vậy, Lâm Bạch Thuật ở ngoài cửa đứng yên thật lâu, rốt cuộc mới hạ quyết tâm gõ cửa. Giơ tay lên, nắm chặt ngón tay, khớp tay run một chút đập vào trên cửa. Động tác đơn giản như thế, hắn lại dùng thời gian rất dài để hoàn thành, kệ ô két, cửa được mở ra. Một bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh thò ra, hắn không hề đề phòng, cả người bị kéo vào. Trong phòng không bật đèn. Đen một mảnh như mực, giống một cái động không đáy đang muốn hút hắn vào, mắt Lâm Bạch Thuật còn chưa kịp thích ứng với bóng tối, cái gì cũng không thấy rõ. Hắn đang muốn quở trách cô làm chuyện quái quỷ gì, thì một đồ vật mềm mại thả lên trên môi, cô thế nhưng lại hôn hắn, Lâm Bạch Thuật ngây ngần cả người, máu trong toàn thân phảng phất đồng thời bị đông cứng. Hắn thậm chí không dám phát ra bất kỳ âm thanh gì, lo sợ phá hỏng cái khung cảnh tươi đẹp như trong mơ này. Tay nhỏ với vào trong áo hắn, vuốt ve khuôn ngực. Hắn vẫn luôn cho rằng núm vú của đàn ông chỉ để trưng cho đẹp, nhưng khi ngón tay mềm mại của cô cạ vào, hắn ngay lập tức có phản ứng. Hai tay như bị rót chì vào, rũ cả xuống, trong lòng gào thét muốn ôm lấy cô, lại không dám bước thêm một bước, muốn ở chỗ này làm, hay là muốn ở trên giường. Cô hỏi hắn như vậy, ngữ khí khác hẳn với bình thường, mang theo ba phần kiều mị, đã là đàn ông thì đều sẽ không nhịn được mà muốn đem cô ấn ở trên tường. Hung hăng làm, Lâm Bạch Thuật biết cô nhận làm hắn là người khác. Lý trí nói cho hắn, không thể để cô tiếp tục, nhưng ở dưới bụng lại có một đoàn liệt hỏa đang thiêu đốt, khô nóng khó nhịn. Trong đầu lại có âm thanh đang nói, thật sự muốn đẩy cô ra sao? Bỏ lỡ lần này, có lẽ đời này sẽ không có cơ hội như vậy nữa, mày thật sự bỏ được sao? Mấy phen dãy giụa, hắn run rẩy đem tay đẩy cô ra, nhưng Lâm Tiêu Tiêu lại một lần dán người lên, âm thanh nghe có chút ủy khuất. Làm sao vậy? Lâm Bạch Thuật cắn chặt hàm răng, không dám trả lời, tâm tình không tốt sao? Cô kéo tay hắn, ấn lên cái vú đẫy đà, xúc cảm 10 phần. Thịt vú mềm mại, no đủ, cực kỳ đàn hồi, tay hắn đặt ở nơi đó, không dám lộn xộn, sợ chính mình sẽ không khắc chế được. Cố tình cô còn đổ thêm dầu vào lửa mà đong đưa bộ ngực, đem vú của mình hướng lòng tay hắn cọ cọ. Loáng thoáng, hình như đầu vú đứng thẳng đang cọ sát vào lòng bàn tay của hắn. Cảm xúc trơn nhẵn non mịn khó cưỡng, trên trán hắn nổi cả gân xanh, dương vật căng cứng như đang kể lể với chủ nhân của nó là nhẫn nại có biết bao nhiêu vất vả, một trận động tĩnh nhỏ vụn, cô vậy mà đã mở xong dây lưng của hắn, hạ thân chợt lạnh, khóa kéo được mở ra, theo sát một mảnh ấm áp, tay cô đã cầm đến dương vật đang chướng đến khó chịu, bàn tay nhỏ xinh đang xoa xoa quy đầu tròn lẳn còn dính chút bạch dịch ở trên. Rốt cuộc lý trí của hắn vang lên một tiếng, phượt mà đứt đoạn. Phòng ngủ chớp động ánh nến, Lâm Bạch Thuật lo lắng cô sẽ nhìn đến mặt mình, phản xạ có điều kiện vào thời khắc cửa được đẩy ra, hắn liền dùng tay che đôi mắt của cô, nhanh nhẹn lấy cái bị mắt để trên gối che khuất đi tầm nhìn của Lâm Tiêu Tiêu, người con gái mà hắn tâm tâm niệm niệm, xuất hiện trong giấc mộng bao lần, bây giờ đang hiện ra trước mắt hắn bằng xương bằng thịt. Cô mặc trang phục tình thú, ngoan ngoãn nằm dưới thân hắn, xinh đẹp như một đóa hoa đang nở rộ. Mặc người đến hái, từng đợt khô nóng khó chịu ở hạ thân trào lên, đáy mắt hắn cũng có một trận lửa đang mãnh liệt thiêu đốt. Lâm Bạch Thuật hít sâu một hơi, duỗi tay vén áo cô lên. Hai cái vú trắng sữa tức khắc nhảy ra mời gọi, núm vú cũng đã mang tư thái dựng đứng, hồng hào gợi cảm. Hai bên sườn vú bị buộc một sợi dây tơ hồng, treo trên dây là hai cái chuông nhỏ xíu, chỉ cần nhìn cô thôi, hắn đã cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Hắn ngắm nhìn mê say. Tựa như không bao giờ là đủ, có lẽ là thấy đối phương không có động tác tiếp theo, Lâm Tiêu Tiêu lại lần nữa nắm lấy tay hắn, kéo lên ngực của mình. Cô nắm ngón tay có từng khớp rõ ràng của đàn ông, dùng lực đạo vừa phải an ủi hai cái vú, chuông nhỏ theo động tác của họ vang lên thanh âm thanh thúy, thích sao, thích, Lâm Bạch Thuật không tiếng động mà trả lời ở trong lòng. Đâu chỉ mỗi thích, quả thực muốn ngừng mà không ngừng được, hắn cúi xuống. Vươn đầu lưỡi, mềm nhẹ mà cẩn thận thưởng thức vị ngọt trên đầu vú của cô, từ viên nhỏ đang nhô lên, đến quầng vú hồng nhạt, miệng di chuyển tới lui lại thành kính mà nhấm nháp, Lâm Tiêu Tiêu tự động nâng bên vú còn lại, hướng miệng hắn đong đưa, âm thanh ấm ách nũng nịu, nơi này cũng muốn, Lâm Bạch Thuật sao có thể không thỏa mãn yêu cầu của cô. Hắn lập tức mút thịt vú được dâng lên, dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn, đầu lưỡi chuyển động liên tục. Tiếng bú mút chùn chụt vang lên như trẻ con bú sữa. Khiến hắn tham luyến không rời nổi, tiểu huyệt của Lâm Tiêu Tiêu đã ướt đến không thành bộ dáng. Cô khó chịu mà vặn vẹo thân thể, dùng tay lần mò dương vật lớn ám chỉ, Lâm Bạch Thuật ngồi dậy, bẻ hai chân thon ra. Hoa huyệt trần trụi rõ ràng, cửa huyệt dính đầy chất lỏng trong suốt, chảy xuôi xuống khăn trải giường màu xám. Hắn tuột quần xuống, dùng dương vật để ở cửa huyệt ma sát trơn trượt, ái dịch thấm nhuần quy đầu. Chưa cần đút vào cũng đã thoải mái kỳ diệu, Lâm Tiêu Tiêu dùng tay banh môi âm hộ của chính mình, nửa thẹn thùng nửa hưng phấn mà nói, mau, mau cắm vào đi, Lâm Bạch Thuật sao mà chịu nổi kích thích cỡ này, đỡ lấy dương vật nhắm ngay tiểu huyệt thần bí dụ hoặc chậm rãi đẩy đi vào. Tầng tầng vách tường thịt non bao bọc gậy thịt thô to của hắn, cảm giác mỹ diệu vô ngần làm hắn thở nặng nề cố gắng đè nén tiếng rên trong cổ họng, a, to quá. Thật thô, hạ thân bị lấp đầy căng trưởng, Lâm Tiêu Tiêu cũng thở ra một tiếng đầy thỏa mãn. Vì muốn lấy lòng Phó Hy, cô trộm nghiên cứu mấy bộ phim XXX trên mạng, kết luận là trong quá trình làm tình, đàn ông rất hưởng thụ khi nghe miêu tả chi tiết, cô thử một lần, cảm thấy như vậy thật đáng xấu hổ, nhưng mà một khi đã mở miệng, có lần đầu thì sẽ có lần sau, lời nói dâm đãng đã trở nên thông thuận hơn, gậy thịt quá lớn. A à, à, không chịu nổi. A bằng, sâu tới tử cung rồi. A a mũ, hắn muốn chủ động từ từ, nhưng khi dương vật cắm vào trong cơ thể cô, hết thảy đều mất đi sự khống chế. Bên trong tiểu huyệt như có hàng trăm hàng ngàn cái miệng nhỏ tỏa ra hương thơm dâm loạn dụ hoặc hút lấy con mồi vào bẫy của mình không muốn nhả ra, khoái cảm xâm lấn khiến người ta đánh mất lý trí, càng cắm lại càng muốn nhiều hơn. Như vũng bùn lầy, càng dẫy dụa muốn thoát khỏi thì lại càng chìm sâu hơn. Mà vốn hắn cũng không có ý nghĩ muốn thoát, liên tiếp mấy trăm cú nhấp liên tục thọc vào rút ra, Lâm Tiêu Tiêu kêu dâm không ngừng. Dương vật thô to tham lam cắm rút mỗi lần đây thật sâu xong lại rút ra một khúc kéo theo từng mảng dâm dịch ướt thành một vũng ở trên giường. A. Không được, huyệt nhỏ bị đâm hư, bị gậy thịt lớn đâm hư mất. A. A. Cô xoay người, tự giác nâng cái mông lên cao, dùng phương thức nghênh đón hắn từ sau cắm vào.